Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 82, thể thuật kịch chiến. Khục khục, Yagami Kyo từ trong hầm đứng lên, bị ly một cái biểu hiện hoa sen, đụng vào trên đất, cái này cho bụi nổi lên bốn phía, nhượng hắn có chút sang tị. Tạp chí trùng, ha ha, đây là ta lần thứ nhất chính diện chịu đựng biểu hiện hoa sen. Yagami Kyo đứng lên sau, trên người không có chút nào vết thương, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có bẩn. Làm sao có thể? Rock Lee nhi tử, hoàn toàn không thể tin được chính mình đoán gặp. Quả nhiên, thực lực hay là mạnh như vậy a. Shikamaru các loại, chờ, người cũng đã nhảy đến xa xa. Nhìn Yagami Kyo cùng Rock Lee chiến đấu, loại này cấp bậc thể thuật chiến đấu, bọn họ có thể không làm được. Người này, liên động tay thi triển nhẫn thuật cũng không có. Mới vừa rồi cũng không có bảo vệ thân thể. Liền vẫn cứ chịu đựng ly một chiêu biểu hiện hoa sen. Bây giờ còn một điểm sự tình cũng không có. Sasuke dùng Sharingan cùng Rinnegan xem rõ rõ ràng ràng. Yagami Kyo hoàn toàn không có phòng ngự. Ly, tiếp theo nhưng là phải quyết tâm. Khả năng sẽ làm bị thương ngươi. Yagami Kyo nhìn tiền phương Rock Lee, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiếp theo tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt biến mất. Trong phút chốc tựu đi tới Lee sau lưng, bá trong nháy mắt tựu đi tới Rock Lee sau lưng. Loại tốc độ này, hoàn toàn thì không phải là mới vừa rồi hắn biểu diễn a. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tốt tốc độ kinh người. Yagami Phong cũng bị cha mình cho khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Phanh oanh, Yagami Kyo nhanh chóng ra quyền. Rock Lee nhanh chóng xoay người. Nắm quả đấm chính diện ngạnh hám. Mạnh mẽ lực đạo hóa thành nước chảy xiết. Lấy hai người trong quả đấm giữa bão phát ra. Oanh, hai người đứng mặt đất. Cũng bởi vì lực đạo quá lớn mà chìm xuống. Đoàng đoàng đoàng, toàn lực đụng nhau một quyền sau. Giữa hai người ngang sức ngang tài. Tiếp lấy lần hai nhanh chóng ra quyền. Rock Lee có phải hay không thi triển thể thuật? Yagami Kyo cũng biết Konoha thể thuật, cho nên luôn có thể chính diện đụng nhau, không có cần trốn ý tứ. Yagami Kyo trọng quyền đánh trúng Rock Lee đan chéo phòng ngự trên hai cánh tay. Người sau mượn người trước quả đấm lực đạo to lớn về phía sau ngược bay ngược lại. Còn đến Lee đứng vững gót chân, Yagami Kyo chính là lần hai đuổi theo. Tốc độ nhanh, coi như là mở sáu môn Lee cũng cảm giác cố hết sức. Ầm, cầm quả đấm, toàn lực đánh, Rock Lee khó khăn lắm né tránh. Cũng bởi vì né tránh, Yagami Kyo trọng quyền đánh vào mặt đất, vốn là bằng phẳng thổ địa, liền trong nháy mắt sụp đổ. Lực đạo loại này, nhượng tất cả mọi người theo bản năng phải xem hướng Haruno Sakura mẹ con. Bởi vì tại Konoha, hiện tại mẹ con này hai người quái lực, hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. A, Yagami Kyo không có thể đánh trúng Rock Lee, không những không giận mà còn cười, nhìn nhảy đến không trung người sau. Hai người đều minh bạch sau đó phải như thế nào đụng nhau. Phanh bá, Yagami Kyo cũng nhảy đến không trung, cùng Rock Lee kéo ra một khoảng cách sau. Hai người hai quả đấm, chiêu khổng tước. Rock Lee hướng về phía trước mặt Yagami Kyo điên cuồng ra quyền, tốc độ nhanh đến nhượng người sinh ra một loại ảo giác. Một vị Rock Lee có ngàn cánh tay dường như. Một chiêu này chiêu khổng tước chính là lợi dụng ra quyền tốc độ có thể cùng không khí bột trà xanh. Nhật Bản ra hỏa diễm nham thạch đạn. Đối với, đúng, đối thủ triển khai phô thiên cái địa hỏa diễm công kích. Siêu siêu siêu, theo Rock Lee ra quyền, không khí bị nhanh chóng quả đấm va chạm bắn ra hỏa diễm nham thạch đạn. Đối diện Yagami Kyo, chính là làm ra cùng Rock Lee giống vậy thủ thế. Hai quả đấm điên cuồng đánh ra, quả đấm đang ma sát không khí đồng thời. Trong cơ thể cũng vận khí màu u lam quỷ hỏa, nhượng quỷ hỏa bọc tại quả đấm. Mà khi bao quanh quỷ hỏa quả đấm cùng không khí va chạm lúc, sinh ra ngọn lửa màu xanh lam nham thạch đạn. Lam Phượng Hoàng, rầm rầm rầm, theo hai người điên cuồng trên không trung vung quyền ra chiêu. Song phương thi triển hỏa diễm nham thạch đạn đều triển khai điên cuồng đụng nhau mà nổ mạnh. có đạn lạc rơi trên mặt đất sau, còn đưa tới hỏa tai. Nhưng này điểm cũng không có người sẽ đi để ý, bởi vì hiện tại trên không trung xuất hiện một màn kinh người. Một là màu lửa đỏ khổng tước, một là màu u lam phượng hoàng. Song phương kịch liệt đối chiến, rung động tại chỗ phần lớn người. Nhẫn chiêu thả ra kết thúc, Rockly tìm liền chuẩn bị sẵn sàng. Biết rõ như vậy đối với Yagami Kyo mà nói là vô dụng. Cho nên tại chiêu thức tung tích một khắc kia, lợi dụng siêu cường thân thể năng lực phối hợp với tốc độ cực nhanh nhằm phía người sau. Yagami Kyo thu tay lại sau khi đã nhìn thấy Rockly thân thể chính hướng mình tới. Biết rõ Rockly đang muốn đánh tới, Yagami Kyo nhỏ bé không thể nhận ra tại quả đấm tiếp tục lực lượng, mà cũng không phải là tích xúc 5 loại tính chất chakra. Loại này nhỏ bé không thể nhận ra động tác, chỉ có tại chỗ Itachi, Sasuke, Neji những thứ này có bạch nhãn cùng Sharingan người mới có thể nhìn thấy. Nếu không nói, những người khác không có thể nhìn thấy Yagami Kyo to lớn. Nhà ôi, xông lại Rockly, nắm quả đấm cực nhanh huy kích tới, đã mở 6 môn Rockly, kỳ thực đã thi triển thật chi dặm hoa sen, tốc độ cực nhanh, quả đấm tốc độ lạ thường nhanh, vũ trụ huyễn ảnh phối hợp với tốc độ siêu cao thật chi dặm hoa sen. Rockly còn tại trên nắm tay điên cuồng xúc lực, cho nên, đường vung hướng Yagami Kyo quả đấm lúc, hắn cũng kêu lên cái này cuồng bạo một quyền. Mở ra 6 môn Rockly, lực lượng, tốc độ đều sẽ tăng lên gấp bội. Như vậy cái này thi triển vũ trụ huyễn ảnh tự nhiên cũng chính là lúc bình thường làm thi triển. Có thể lý giải, vũ trụ huyễn ảnh Yagami Kyo giống vậy thi triển vũ trụ huyễn ảnh. Hai người đều là hữu quyền thi triển. Nghiêng người, đem quả đấm mình hướng phía bên kia đánh mà ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, một cái quấn băng vải quả đấm. Cùng một cái cùng bình thường nam nhân tay không có gì khác nhau quả đấm đụng nhau. Phanh oanh, hai quyền chút nào không ngoài suy đoán đụng nhau. Lực lượng cường đại tại quả đấm đụng nhau một khắc kia. Tạo thành mắt trần có thể thấy khí lưu khuếch tán mà ra. Phanh bá, bởi vì là lực lượng quá lớn. Yagami Kyo cùng Rockly hai thân thể người đều tại về phía sau bay ngược. Sau đó sau khi rơi xuống đất, ngồi chồm hổm dưới đất. Theo quán tính mà về phía sau quay ngược lại chợt đi. Một lần kinh người đụng nhau. Nhượng mọi người minh bạch. Yagami Kyo thể thuật cùng Rockly thể thuật. Thật là Konoha mạnh nhất tiền tam. Đây là hoàn toàn xứng đáng. Thật là mạnh. Quả đấm đều tại tê dại. Yagami Kyo cảm giác quả đấm tại tê dại sau. Không khỏi giật mình. Không nghĩ tới chính mình mở ra gấp 7 lần Kyoshinkan. Đối mặt mở 6 môn Rockly, về mặt sức mạnh vẫn là rơi vào hạ phong. Đây cũng là đương nhiên. Nếu như là năm đó lần thứ nhất lúc giao thủ sau khi. Như vậy thì có thể áp chế Rockly. Nhưng theo mấy năm nay Rockly cố gắng. Hắn 6 môn đã không phải là năm đó 6 môn có thể so sánh. Kỳ thực, cũng đã là Yagami Kyo chiếm thượng phong. Bởi vì bát môn độn giáp chỉ có bát môn. Rockly đã mở 6 môn, nhưng hắn Kyoshinkan chính là có 20 lần, hiện tại cũng chỉ là mở ra 7 lần. Nói cách khác, hắn còn có 13 lần có thể mở. Muốn thật toàn bộ mở ra liều chết nói, hắn không cần lái đến 20 lần, đều có thể đánh bại mở đem cửa Rockly. Nhục đạn chiến xa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.